99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399. Ta bị mạnh nữ làm, liên tiếp nôn khan mấy tiếng. Tô Thiên Từ phun ra một chút vị chua. Cái khác không có cái gì. Hôm qua giữa trưa đến bây giờ, ngay vừa mới rồi uống một chén nước. Tô Thiên Từ cả người choáng đến kịch liệt. Một lần nữa nằm xuống cũng không lâu lắm, liền lại mơ màng chìm đã ngủ say. Tỉnh lại lần nữa, đã là hơn 8 giờ tối. Tô Thiên Từ cảm giác mình tay bị nắm chặt, bỗng nhúc nhích, trực tiếp đem cái kia không cẩn thận ngủ nam nhân bừng tỉnh. Lệ Tư Thừa đại thủ thăm dò qua đến, tại trên trán nàng sờ một lần, lại dò xét mình một chút, nhíu mày. Tô Thiên Từ nhìn xem hắn, có chút hoảng thần. Giờ phút này Lệ Tư Thừa sạch sẽ cứng rắn trên mặt, nhiều hai cái mắt quầng thâm, ngay cả cái cằm đều nhiều hơn một tầng nhàn nhạt thanh sắc. Đầu tóc rối bời, y phục trên người đã đổi một thân, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn là có chút chán trường. Trên đầu bao lấy một khối băng gạc, ở bên trái lông mày phía trên một chút xíu. Nhưng mà, hồi phục tinh thần lại là hắn. Tô Thiên Từ miệng một xẹp, ủy khuất nước mắt lập tức rơi xuống dưới. Lệ Tư Thừa bị giật mình, ôn nhu hỏi, rất khó chịu sao? Khó chịu chỗ nào? Tô Thiên Từ ô ô khóc lên, nắm lấy tay hắn, đau nhức, toàn thân đều đau nhức. Lệ Tư Thừa lông mày vặn thành một đoàn kết, đưa tay thì đi xóa đi nàng nước mắt, nhưng là Tô Thiên Từ đột nhiên lui về phía sau co rụt lại. Hô to, đừng đụng ta, HIV virus sẽ thông qua chất lỏng truyền bá. Điểm ấy thông thường, Tô Thiên Từ vẫn là biết rõ. Nhưng tại tránh khỏi hắn tay về sau, đáy lòng lại là càng thêm ủy khuất. Nước mắt càng thêm mãnh liệt. Cắn môi dưới, hung hăng nức nở một lần. Lệ Tư Thừa tay ngừng tạm đến. Nhìn xem nàng, thế nào? Lãnh trầm thâm thúy trong mắt, hàm chứa lo lắng. Tô Thiên Từ rốt cục vẫn là không kềm được, gào khóc đứng lên. Nắm lấy tay hắn, Lệ tiên sinh, ta bị mạnh nữ làm, ta phải bệnh ết, ta có thể muốn chết rồi, ta khả năng, cũng đã không thể đi cùng với ngươi, về sau cũng đã không thể, nhưng là lời đến bên miệng, Tô Thiên Từ làm thế nào cũng nói không nên lời. Nắm vuốt tay hắn, Tô Thiên Từ khóc đến như cái bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử, tuyệt vọng vừa bi thương. Lệ Tư Thừa đưa nàng nâng đỡ, ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng. Tô Thiên Từ dùng ống tay áo đem nước mắt lau sạch sẽ, không cho nước mắt rơi đến trên người hắn, mới nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua, đưa tay níu lấy hắn cổ áo, tham luyến mà nghe hắn mùi vị. Tô Thiên Từ trong lòng lại là càng chua, đau hơn. Không sao, lão bà kia đã đền tội, lấy tội cố ý giết người bị câu lưu. Ta sẽ nhường Thịnh Hy Minh giúp ta thưa kiện, nhất định sẽ xử nặng. Thịnh Hy Minh là Khang Thành hạng nhất miệng, có hắn tại, Đường phu nhân chính là có ba đầu sáu tay, chí ít cũng sẽ bị phán cái mười mấy 20 năm. Ngươi làm sao tìm được ta? Tô Thiên Từ đánh cái khóc cách, hỏi, chả được. Lệ Tư Thừa sờ lấy nàng đầu, trầm thấp thuần hậu tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp lại ôn nhu. Ăn một chút gì đi. Gia Gia vừa mới mang cho ngươi đến rồi cháo, hắn còn chuẩn bị bảo vệ ngươi, bị ta đuổi đi. Tô Thiên Từ trầm thấp cười một tiếng, đưa tay vỗ hắn, xấu lắm, Gia Gia nếu là biết rõ ngươi nói như vậy, khẳng định phải đánh ngươi. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay nắm chặt, ôm cánh tay nàng càng chặt, Lệ phu nhân, ân, ta kém chút cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lệ Tư Thừa thanh âm có chút run, ôm tay nàng càng thu càng chặt. May mắn ngươi không có việc gì. May mắn. Tô Thiên Từ kém chút nước mắt lại lăn xuống dưới, nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, cưỡng ép gạt ra một chút nụ cười, làm nũng nói, ta đói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.